trên thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn số 21. Lý do hố đen là thứ đáng sợ nhất trong vũ trụ. Không có gì trong vũ trụ đáng sợ hơn một hố đen, Chris Impey, giáo sư thiên văn học Đại học Arizona, Mỹ nhấn mạnh trong bài phân tích về hố đen vũ trụ. Hố đen, khu vực trong vũ trụ có lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì có thể thoát ra ngoài, là chủ đề nóng hổi hiện nay. Giáo sư Chris Impey chỉ ra, hố đen đáng sợ vì ba lý do. Thứ nhất, nếu bất cứ thứ gì rơi vào một hố đen hình thành khi một ngôi sao chết đi, vật đó sẽ bị xé vụn. Thứ hai, những hố đen khổng lồ quan sát được ở trung tâm của tất cả các thiên hà đều phàm ăn vô cùng. Và cuối cùng, hố đen là nơi các quy luật vật lý vô hiệu. Nghiên cứu hố đen hơn 30 năm, tập trung vào các hố đen siêu khối lượng ở trung tâm của các thiên hà, giáo sư Chris Impey, Đại học Arizona lưu ý, hầu hết thời gian các hố đen không hoạt động, nhưng khi ở trạng thái hoạt động nuốt những ngôi sao và khí, vùng gần hố đen có thể chiếu sáng toàn bộ thiên hà chứa hố đen đó. Những thiên hà chứa hố đen hoạt động được gọi là chuẩn tinh. Với những gì nhân loại tìm hiểu về hố đen vài thập kỷ qua, vẫn còn rất nhiều bí ẩn cần giải đáp. Hố đen vũ trụ được cho là hình thành khi một ngôi sao khổng lồ chết đi. Sau khi nhiên liệu hạt nhân của ngôi sao cạn kiệt, lõi ngôi sao sụp đổ đến trạng thái vật chất dày đặc hơn 100 lần so với hạt nhân nguyên tử, dày đặc tới mức proton, neutron và electron không còn là những hạt rời rạc nữa. Bởi các hố đen là vùng tối nên được phát hiện khi quay quanh một ngôi sao bình thường. Những đặc tính của ngôi sao bình thường giúp các nhà thiên văn suy ra được những đặc tính của đối tượng đồng hành tối đó là hố đen. Hố đen đầu tiên được xác nhận là Sinkgut X1, nguồn tia ít sáng nhất trong chòm sao Thiên Nga. Kể từ đó, khoảng 50 hố đen vũ trụ đã được phát hiện trong những hệ thống mà một ngôi sao bình thường đi theo quỹ đạo với một hố đen. Đó là những ví dụ gần nhất về khoảng 10 triệu hố đen được cho là nằm rải rác trong dải ngân hà. Hố đen vũ trụ là những nấm mồ vật chất, không gì có thể thoát khỏi chúng, kể cả ánh sáng. Số phận của bất kỳ ai rơi vào một hố đen là sẽ bị spaghetti phin hay spaghetti hóa, đau đớn, ý tưởng mà Stephen Hawking phổ biến trong cuốn sách Lược sử thời gian. Trong quá trình spaghetti phin, lực hấp dẫn cực mạnh của hố đen sẽ kéo giãn cơ thể, tách xương, cơ, gân và thậm chí cả các phân tử. Như mô tả về cổng địa ngục trong thần khúc của Dante, có thể hiểu số phận của bất cứ ai hoặc vật thể nào rơi vào hố đen là tất cả những ai bước vào đây hãy từ bỏ hy vọng. Trong 30 năm qua, các quan sát bằng kính viễn vọng không gian Hubble chỉ ra rằng tất cả các thiên hà đều có hố đen ở trung tâm, với những hố đen lớn ở các thiên hà lớn. Phạm vi khối lượng của các hố đen vũ trụ khác biệt đáng kinh ngạc, từ gấp vài lần mặt trời đến những quái vật to gấp hàng chục tỷ lần, sự khác biệt như quả táo với đại kim tự tháp Giza Ai Cập. Năm 2019, các nhà thiên văn học công bố bức ảnh đầu tiên về một hố đen và đường chân trời sự kiện của hố đen, con quái vật có khối lượng gấp 7 tỷ mặt trời ở trung tâm của thiên hà M87. Hố đen này lớn hơn 1.000 lần so với hố đen trong dải ngân hà. Những hố đen khổng lồ nguy hiểm theo hai cách. Nếu đến quá gần, lực hấp dẫn khổng lồ sẽ hút các vật thể vào. Và nếu hố đen đang ở giai đoạn chuẩn tinh hoạt động, bức xạ năng lượng cao sẽ thổi bay các vật thể ở gần nó. Hố đen lớn nhất được phát hiện cho đến nay nặng gấp 40 tỷ lần khối lượng của mặt trời hoặc gấp 20 lần kích thước của hệ mặt trời. Trong khi các hành tinh vòng ngoài của hệ mặt trời quay quanh quỹ đạo một lần trong 250 năm, hố đen lớn nhất lại quay ngày 3 tháng một lần. Cạnh ngoài của hố đen lớn nhất di chuyển với tốc độ bằng một nửa tốc độ ánh sáng. Tâm của hố đen là điểm kỳ dị. Điểm trong không gian mà mật độ là vô hạn. Chúng ta không thể hiểu bên trong hố đen bởi vì các quy luật vật lý bị phá vỡ. Thời gian đóng băng ở chân trời sự kiện và lực hấp dẫn trở nên vô hạn ở điểm kỳ dị. Theo Stephen Hawking, các hố đen vũ trụ đang dần bốc hơi. Trong tương lai xa của vũ trụ, rất lâu sau khi tất cả ngôi sao đã chết và các thiên hà bị thu hẹp tầm nhìn bởi sự giãn nở ngày càng nhanh của vũ trụ, hố đen sẽ là vật thể cuối cùng còn sót lại. Những hố đen siêu khối lượng nhất cũng mất một số năm không thể tưởng tượng được để bốc hơi, ước tính từ 10 đến 100 hoặc 10 với 100 số không sau nó. Những vật thể đáng sợ nhất trong vũ trụ gần như vĩnh cửu, giáo sư Chris Impey nhận định. Bí ẩn số 22. Hố trắng, người anh em song sinh bí ẩn của hố đen. Cách đơn giản nhất để hình dung về lỗ trắng, đó là một hố đen đảo ngược. Tuy nhiên, bất chấp tên gọi của chúng, lỗ trắng được cho là rất giống với lỗ đen, nếu không muốn nói là chúng giống hệt nhau, một cặp song sinh của vũ trụ. Giả sử nhóm phi hành gia tiếp cận một lỗ đen hoặc lỗ trắng khó có thể nhận ra sự khác biệt này. Tuy nhiên, những nhà du hành vũ trụ của chúng ta có một thông báo khi gặp một lỗ trắng, chúng không có trọng lực lớn sẽ đe dọa hút họ khi bay quá gần. Đó cũng là lý do mà lỗ đen và lỗ trắng được xem là sự đảo ngược của nhau, có thể được coi là những mặt đối lập chức năng của nhau. Trong khi một lỗ đen có khả năng hút tất cả vật chất lân cận, nghiền nát với một lực đủ để kéo nó ra ở cấp độ nguyên tử, thì các lỗ trắng lại không có bất kỳ lực kéo nào như vậy. Vậy liệu rằng theo cách nào đó, một lỗ trắng có thể đối diện với một lỗ đen hay không? Tất cả đều nằm ở đặc điểm chính của lỗ đen. Bất chấp lỗ đen được miêu tả là hút vật chất lân cận vào một vực thẳm vũ trụ, đặc điểm xác định thực tế của chúng là có trường hấp dẫn mạnh đến mức không có vật chất, bức xạ hay ánh sáng nào có thể thoát ra ngoài. Trong trường hợp có một lỗ trắng sẽ cho thấy điều ngược lại, không có gì có thể bị hút vào được. Đó là một cánh cổng vũ trụ mà không gì có thể vượt qua. Một lỗ trắng sẽ liên tục phát ra vật chất và ánh sáng, nhưng khi vật chất bên trong lỗ trắng có thể rời đi, một khi đã thoát ra thì sẽ không có đường vào lại. Vì các lỗ trắng được đưa ra giả thuyết là có liên quan chặt chẽ với các lỗ đen, nên có một số giả thuyết về cách chúng có thể hình thành. Nguồn gốc lý thuyết của lỗ trắng có thể bắt nguồn từ nhà vũ trụ học người Nga Igor Novikov vào năm 1964. Ông đã đưa ra ý tưởng về lỗ trắng như một loại vũ trụ sinh đôi với lỗ đen, giống như một phần của lời giải cho các phương trình trường của Einstein. Lý thuyết này dựa trên công trình của nhà vật lý người Đức Karl Schwarzschild, người đã mô tả hình học không thời gian của không gian trống bao quanh bất kỳ khối cầu nào. Schwarzschild đã đưa ra các giải pháp cho các phương trình trường của Einstein, bao gồm dự đoán rằng nếu một khối lượng bị nén bên trong một bán kính tới hạn, hiện được gọi là bán kính Schwarzschild, thì lực hấp dẫn của nó sẽ trở nên mạnh đến mức thậm chí ánh sáng cũng không thể thoát ra, nói cách khác. Nó sẽ trở thành hố đen. Tuy nhiên, mô tả này cũng bao gồm khả năng tồn tại một cặp song sinh trên lý thuyết đối với lỗ đen, cũng như cái mà ngày nay chúng ta thường gọi là lỗ sâu, các nếp gấp trong không thời gian mà vật thể về lý thuyết có thể đi qua gần như ngay lập tức, vượt qua những khoảng cách lớn giữa sự kiện chân trời của một lỗ đen và một phiên bản lý thuyết tiêu cực của điểm kỳ dị. Năm 1960, nhà toán học Martin David Kerouac đã mở rộng công trình của Schwarzschild để bao gồm sự phản ánh của điểm kỳ dị lỗ đen, nhưng Novikov là người đã phát triển điều này thành khái niệm về lỗ trắng. Cho đến gần đây, các nhà vật lý đã coi khả năng xuất hiện lỗ trắng như là một bài tập toán học, chúng có thể được chứng minh là khả thi về mặt toán học, nhưng được coi là không thể xảy ra trong cuộc sống thực. Một lý do giải thích cho điều này là không ai có thể đưa ra cơ chế chính xác về cách chúng thực sự có thể hình thành. Một lỗ đen được hình thành khi một ngôi sao sụp đổ, nhưng điều ngược lại, một lỗ đen phun trào thành một ngôi sao, dường như sẽ vi phạm định luật entropy. Một giả thuyết khác cho rằng lỗ trắng không phải là cặp song sinh của lỗ đen, mà là một dạng hình thái của lỗ đen xảy ra khi nó chết, mặc dù trong một khoảnh khắc rất ngắn. Công trình của nhà vật lý Stephen Hawking đã chứng minh, các lỗ đen trên thực tế có thể phát ra bức xạ nhiệt, bức xạ Hawking, do sự biến đổi ổn định của các dao động chân không lượng tử gần lỗ đen thành các cặp hạt và phản hạt. Trong đó hạt phản dương thoát ra, còn hạt phản âm rơi vào làm cho lỗ đen bị mất khối lượng. Theo thời gian, bức xạ Hawking làm giảm khối lượng và năng lượng quay của lỗ đen và về mặt lý thuyết có thể khiến một lỗ đen bốc hơi. Tuy nhiên, công trình này cũng đặt ra một số câu hỏi khác. Chẳng hạn, nếu một lỗ đen có thể bay hơi đi, thì điều gì sẽ xảy ra với những gì mà nó nuốt vào? Theo lý thuyết tương đối rộng, thì những vật thể này không thể thoát ra, và theo cơ học lượng tử, nó cũng không thể biến mất. Đối với một số nhà vật lý lý thuyết, câu trả lời là nó biến mất xuống một lỗ sâu và xuất hiện từ một lỗ trắng. Một số nhà vật lý khác cũng cho rằng, khi một lỗ đen phát triển với kích thước đủ nhỏ, nó có thể biến đổi thành một lỗ trắng. Lỗ trắng này bên ngoài rất nhỏ nhưng bên trong sẽ chứa nhiều thông tin bị hố đen nuốt chửng và sau đó sẽ xuất hiện theo thời gian. Hiện tại, không có bằng chứng nào chỉ ra sự tồn tại của lỗ trắng trong vũ trụ. Hiện tại, lỗ trắng chỉ là một khái niệm lý thuyết thuần túy. Điều gần nhất mà chúng ta từng thấy về khả năng xuất hiện một lỗ trắng trong không gian đến từ một bài báo được xuất bản vào năm 2011. Các nhà khoa học suy đoán rằng vụ nổ tia gamma GRB060614 đã biết có thể là tàn tích của một lỗ trắng. Bên cạnh đó, mọi thứ mà chúng ta biết về lỗ trắng chỉ hoàn toàn là lý thuyết. Mặc dù vậy, một số nhà khoa học hy vọng rằng sự tồn tại của các lỗ trắng cuối cùng sẽ được chứng minh. Cũng như việc Einstein đã công bố thuyết tương đối tổng quát của mình vào năm 1915, thuyết này tiên đoán về sự tồn tại của các lỗ đen, nhưng phải đến năm 1971 trước khi lỗ đen đầu tiên thực sự được xác định. Trong khi nhiều nhà khoa học coi lỗ trắng như một bài tập toán học thuần túy thì những người khác hy vọng rằng cuối cùng chúng ta sẽ có thể phát hiện ra sự kiện chiêm tinh hiếm gặp này. Cũng như Stephen Hawking đã chỉ ra rằng lỗ trắng và lỗ đen có thể hoạt động theo cách giống hệt nhau, khiến chúng hầu như không thể phân biệt được, do đó, nhiệm vụ này có thể rất khó khăn. Phần lớn sự không chắc chắn với các lỗ trắng xuất phát từ hiểu biết hiện tại của chúng ta về vật lý thiên văn. Vì các lỗ trắng, về bản chất, được cho là không ổn định, đó là một sự kiện vũ trụ không thể tồn tại đủ lâu để lọt vào kính thiên văn của một nhà thiên văn học. Một số suy đoán khác nói rằng khi các lỗ trắng bắt đầu đào thải vật chất, một khi vật chất bị trục xuất va chạm với bất kỳ vật chất nào trên quỹ đạo, hệ thống sẽ ngay lập tức sụp đổ thành một lỗ đen. Có thể tạo ra một vòng lặp vô hạn các lỗ trắng biến thành lỗ đen và ngược lại.